Tốt nhất con dề, chương 387, mục tiêu hiện thân, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, đến rồi, Hàn Băng tinh thần mạnh mẽ chấn, ánh mắt sắc bén chăm chú vào thân ảnh này trên thân. Chờ thân ảnh này đi ra bóng đen, tùy tiện nhìn thấy một tấm giản dị mặt, chính là lúc trước tới đặt trước ngọc bài cái kia gia công nhà máy công nhân. Hắn đi đường thời điểm thần sắc rất nhẹ nhàng. Tựa hồ là vừa cơm nước xong xuôi, miệng đầy mùi rượu, cắn một cái cây tam, nâng cao bụng lay động tùy tiện tiến vào gia công nhà máy. Cười ha hả nói, Thẩm lão bản, ta tới lấy ngọc bài. Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy hắn sau sợ đến giật mình, vội ý thức hướng mặt ngoài nhìn nhìn, thấy chỉ có cái này công chính người đến rồi. Thẩm Ngọc Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ trấn định nói ra. Thế nào chính ngươi đến rồi? Lão bản của các ngươi không có tới. Cái này công nhân lúc ấy phía dưới đơn đặt hàng thời điểm nói là giúp lão bản xác định. Cho nên Thẩm Ngọc Hiên theo thận trọng hỏi một câu. Hắn biết rõ, công nhân nói tới lão bản. Hẳn là tên biến thái kia hung thủ giết người. Lão bản bận bịu, nào có thời gian tới. Công nhân lau, chùi đi cái mũi cười nói. Tổng cộng sản xuất ra bao nhiêu ngọc bài rồi? 80 khối, người cũng biết, chúng ta nơi này đều là thủ công điêu khắc, cho nên tốc độ tương đối chậm. Thẩm Ngọc Hiên cẩn thận hồi đáp, phía sau lưng phát lạnh, luôn cảm giác tên sát thủ kia liền giấu ở bên ngoài. Nhìn mình chằm chằm, được, vậy ta trước hết lấy đi những thứ này, còn lại tạm thời từ bỏ. Đến, người đem số dư soát một cái đi. Công nhân cười ha hả đem thẻ ngân hàng đưa cho Thẩm Ngọc Hiên. Thẩm Ngọc Hiên soát xong thẻ sau đem đóng gói tốt một cái dương ngọc bài ôm ra. Nói ra, làm sao ngươi tới, muốn hay không ta giúp ngươi đưa hàng. Hắn nói lời này thời điểm có chút hoảng hốt, bất quá ngẫm lại bên ngoài quân tình người. Trong lòng lại chấn định một chút, không cần, ta đi bên ngoài trên đường lớn đón xe là được. Công nhân cười ha hả tiếp nhận cái dương, lên tiếng chào tùy tiện đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Hiên nhìn xem hắn bóng lưng, lúc này mới thở dài một hơi. Tất cả những thứ này đều bị trách đối diện trên tiểu lâu Lâm Vũ cùng Hàn Băng xem nhất thanh nhị sở. Hàn Băng đối với tai nghe trầm giọng nói, phụ cận có phát hiện hay không khả nghi nhân viên? Phụ cận có phát hiện hay không khả nghi nhân viên? Ta là số 1, không có phát hiện khả nghi nhân viên. Ta là số 2, không có phát hiện khả nghi nhân viên. Một đám người thay nhau báo cáo một phen, đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Hàn Băng quay đầu cùng Lâm Vũ liếc nhau một cái. Hai người ngầm hiểu lật qua cửa sổ, lướt xuống lầu dưới, lặng yên không một tiếng động đi theo cái kia lấy ngọc bài công nhân. Bọn hắn biết rõ. Hiện tại hữu hiệu nhất biện pháp chính là theo dõi cái này công nhân. Quân tình xử những nhân viên khác cũng phân biệt lấy vây quanh tư thế phân biệt theo sau. Khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì không xa không gần. Chỉ gặp cái này công nhân đến trên đường lớn cũng không cùng hắn lúc trước nói như thế đón xe. Mà là thận trọng liếc mắt nhìn hai phía, nhanh chóng một đầu đâm vào đối diện ngõ hẻm nhỏ bên trong. Cái này một mảnh thuộc về ngoại ô thành phố, chung quanh đều là một chút to to nhỏ nhỏ gia công nhà máy cùng xưởng nhỏ. Ven đường chất đống một chút vật liệu đá hoặc là tấm ván gỗ tử. Có vẻ hơi lộn xộn, cái này công nhân ôm một cái dương ngọc bài 7 lần quạt 8 lần dễ đi lên phía trước. Hô hấp có chút gấp rút, đồng thời còn thời gian thỉnh thoảng cẩn thận lui về phía sau quan sát một chút. Sợ có người theo dõi, bất quá lấy quân tình xử thành viên năng lực, hắn căn bản cái gì đều không phát hiện được. Cuối cùng hắn ôm một cái dương ngọc bài đi tới một mảnh chưa khởi công đất trống trước mặt. Chỉ gặp công trường bên cạnh lóe lên một chiếc mờ nhạt sắc đèn đường. Lộ chờ phía dưới có một cỗ màu đen thương vụ xe tải. Dán vào màu đen xe màng, từ bên cạnh căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình hình. Công nhân nhìn thấy cái này xe minibus phía sau sắc đại hỉ. Vội vàng hướng phía xe tải chạy tới. Hô lớn, lão bản, ngọc bài ta cho ngài mang tới. Trong lòng của hắn đại hỉ, không nghĩ tới chính mình làm chút chuyện như vậy, liền có thể dễ dàng thu hoạch mấy chục vạn thù lao. Động thủ đi, Lâm Vũ gặp người công nhân kia chạy hướng về phía xe tải. Tâm không khỏi nhấc lên, không vội, chờ một chút, Hàn Băng nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên muốn đợi tên sát thủ kia hiện thân. Nếu như hắn đem ngọc bài giao ra, hắn sẽ chết, Lâm Vũ hơi có chút lo lắng nói ra. Ngươi hẳn còn nhớ lần trước thay tên sát thủ này mua ngọc bài người là kết cục gì à, Hàn Băng sắc mặt biến đổi. Gặp người công nhân kia chạy tới xe tải trước mặt, cắn răng, trầm giọng nói, lên, nàng vừa mới nói xong. Một đám quân tình sử người lập tức tựa như quỷ mị cấp tốc xuất hiện ở trên đất trống. Đem xe tải vây quanh chặt chẽ vững vàng, đồng thời trong tay đặc chế súng ngắn đã nhắm ngay xe tải. Đưa ngọc bài công nhân thấy thế bỗng nhiên dừng lại, sợ đến thân thể bỗng nhiên lắc một cái, run giọng nói, ngươi, các ngươi là ai, lui về tới, Hàn Băng cùng Lâm Vũ cũng đã xuất hiện ở trên đất trống. Hàn Băng quét mắt người công nhân kia, hướng hắn lạnh giọng a nói, chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát, ta không có phạm pháp à. Công nhân nội tâm không khỏi giật mình, trong lòng có chút hốt hoảng, tựa hồ ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn cái này, lão bản, tại để cho hắn mua ngọc bài trước đó, liền nói cho hắn biết chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn cũng cảm giác có chút khả nghi, hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát chạy đến. Xem tới hắn người lão bản này xác thực có vấn đề. Bất quá hắn lại luyến tiếc cái này mấy chục vạn tiền thuê. Cho nên lúc này nội tâm còn ôm một tia chờ mong. Hướng Hàn Băng cười cười, nói ra, trưởng quan, ta cái dương này bên trong không phải cái gì hàng cấm. Chỉ là một chút ngọc bài, không tin lời nói ngài có thể mở ra nhìn xem. Nói xong cái này công nhân tùy tiện cúi người đi mở cái dương. Ta biết bên trong là cái gì đồ vật, Hàn Băng lạnh lùng nói, quỷ thác ngươi mua những thứ này ngọc bài người, là cái hại, cái nhân mạng sát nhân ma, ngươi nếu là không sợ chết, ngươi liền tiếp tục đem đồ vật đưa cho hắn. Sát nhân ma, công nhân nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, không nói hai lời, vứt xuống cái dương lộn nhào chạy tới, cẩn thận trốn đến Hàn Băng bọn người sau lưng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua bên dưới đèn đường xe. Hắn ngay tại trên xe đúng không? Hàn Băng lạnh giọng hỏi. Không tệ, hắn nói trong xe chờ ta. Công nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, ừng ực nuốt nước miếng một cái. Hàn Băng đem trong tay súng nhắm ngay xe tải. Âm thanh lạnh lùng nói. Xe người bên trên nghe. Ta biết ngươi là ai? Ngươi bây giờ đã bị bao vây. Thức thời tốt nhất lập tức xuống xe đầu hàng đền tội. Nàng nói lời này thời điểm khí thế 10 phần, phi thường có lực lượng, không chỉ là bởi vì có bọn hắn quân nhu sử 10 cái đồng sự tại. Chủ yếu hơn là bởi vì có Lâm Vũ tại, nàng tin tưởng, coi như tên sát thủ này năng lực mạnh hơn, bọn hắn nhiều người như vậy hợp lực, cũng nhất định có thể chế phục hắn. Hàn Băng hô xong phía sau trong xe tải im ắng. Không có động tĩnh chút nào, kỳ thật tại bọn hắn một đám người thứ nhất thời gian lao ra thời điểm. Mặt bảo xa bên trong liền không có bất kỳ phản ứng nào. Vô cùng an tĩnh, Hàn Băng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không cần đánh cái gì tính toán. Nói cho ngươi, ngươi hôm nay chính là chắp cánh, cũng đừng nghĩ chạy đi, nếu như ngươi nếu là dám chống cự mà nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khỏi dư lực ngay tại chỗ đưa ngươi chém giết. Hàn Băng lời nói tựa như một cái lưỡi dao sắc bén. Hiển nhiên đã động sát tâm, thế nhưng lúc này trong xe tải vẫn là im ắng. Không có động tĩnh chút nào. Hàn Băng mặt trầm xuống, chuẩn bị mệnh lệnh dưới tay xông đi lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Một tổ chuẩn bị, chậm đã, Lâm Vũ âm thanh nhẹ đánh gãy nàng. Sắc mặt ngưng trọng nói, ta tới, vừa mới nói xong, hắn tùy tiện xách theo cái kia đem tuyệt thế vô song thuần quân kiếm bước nhanh xông về xe tải. Hắc, một tiếng long ngâm thanh âm, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm dĩ nhiên biểu diễn, chờ hắn vọt tới xe tải trước mặt về sau, thân thể bỗng nhiên uốn éo, tay phải cầm đao bỗng nhiên vẩy một cái, mũi kiếm tựa như mang theo lôi đình vạn quân lực lượng. Hung hăng gọt hướng về phía ở giữa cửa xe, keng, chanh, một tiếng bén nhọn kim loại cắt chém âm thanh truyền đến. Nương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi, nặng nề thép tấm cửa xe lập tức bị sắc bén kiếm nhận thông suốt mở một cái to lớn lỗ hổng. Lâm Vũ tức thời đuổi theo một cước, toàn bộ cửa xe lập tức tùy tiện lõm vào, để lộ ra một cái động lớn. Ở đây một đám quân tình sử nhân viên đột nhiên giật mình. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ, trong lòng tán thưởng vô cùng. Kiếm tốt, thân thủ tốt, đi ra, Lâm Vũ lần nữa gầm thét một tiếng. Sau đó lần nữa một kiếm cắm đến đuôi xe bộ, nằm ngang kéo một phát. Đuôi xe cũng lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Lâm Vũ lần nữa một cước đem thân xe đạp đi vào. Đuôi xe cũng xuất hiện một cái động lớn. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp toàn bộ trong xe tải vậy mà không có nửa cái bóng người. Trong lòng của hắn giật mình. Sau đó cấp tốc cúi người xem xét. Phát hiện gầm xe phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Nguy rồi. Hắn không trong xe, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, lập tức trở lại hướng Hàn Băng gấp giọng nói. Bảo vệ tốt, hắn muốn nói để cho Hàn Băng bảo vệ tốt người công nhân kia tới. Thế nhưng còn chưa có nói xong, chỉ nghe không trung, siêu, một tiếng tật vang, một cái màu vàng sẫm kim loại lăng không bay tới, như thiểm điện đâm vào người công nhân kia cổ, cái kia công nhân thân thể bỗng nhiên trì trệ. Tiếp theo thân thể tựa như giật điện khẽ run rẩy. Há to miệng, thành âm cũng không phát ra tới. Tùy tiện đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Lâm Vũ trong lòng run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ám thứ bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên nóc nhà một bóng người lập tức nhảy xuống. Cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Muốn chạy, Lâm Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên đuổi theo. Gia Vinh, cẩn thận, Hàn Băng tại sau lưng lập tức hô một tiếng. Tiếp theo dẫn người nhanh chóng đi theo. Thế nhưng bởi vì Lâm Vũ tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể hướng phía đại khái phương hướng theo sau. Lâm Vũ cấp tốc lướt đến vừa rồi cái bóng đen kia biến mất phương hướng. Liền thấy nơi xa trong hẻm nhỏ một cái bóng đen lóe lên. Biến mất tại bên trái ngõ hẻm, hắn không nói hai lời, lần nữa đuổi theo, không thể không nói, cái bóng đen này tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi nhân loại tốc độ, so với lúc trước Huyền Thanh Tử tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa hắn rẽ trái rẽ phải, cố ý đem lộ tuyến phức tạp hóa, thế nhưng để cho hắn kinh ngạc là, dù hắn như thế chạy, vậy mà không có vứt bỏ Lâm Vũ. Hơn nữa mỗi lần hắn nhìn lại, Lâm Vũ tùy tiện cách hắn tới gần mấy bước, trên đời còn có khủng bố như vậy người. Hắn cảm thấy mình tốc độ đã 10 phần biến thái, thế nhưng không nghĩ tới trên đời này còn có so với hắn càng biến thái người. Hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức chuyển thân, xoay người tiến vào một nhà trong đó xưởng may bên trong. Lâm Vũ cũng không chút do dự đi vào theo. Bởi vì xưởng may cơ bản đều là 24 giờ không đình công. Công nhân thay ca công việc, cho nên lúc này xưởng may bên trong xưởng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lâm Vũ mắt thấy cái bóng đen kia vọt vào bên trong một gian xưởng. Chính mình cũng lập tức vọt vào theo. Thế nhưng chờ hắn tiến xưởng, lại phát hiện toàn bộ xưởng bên trong chỉ có oanh minh máy may khí hòa thanh một màu xanh da trời chế phục công nhân. Cái bóng đen kia vậy mà bỗng dưng không thấy. Khách trương,